Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3852, chương 3828, bóp nát. Cái này chủng bị người nắm mũi dẫn đi cảm giác, quá kinh khủng, làm sao chắc thí, Diệp Lăng hỏi lần nữa, vô thượng tác thì là chỉ cái kia 10 tấm cái bàn. Nguyên bản chỉ có ấm trà cùng cái ly. Có thể đột nhiên, cái bàn trên rồi lại xuất hiện một cây thước, không tính là quá lâu, cũng chính là một bàn tay như vậy đại mà thôi. Toàn thân trong suốt, cái kia thước đo chúng ta là chắc linh xích, ngươi đem thần lực dũng mãnh vào bên trong, thước đo sẽ thay đổi sáng lên, mạnh nhất chính là bạo phát thần quang 7 màu. Đương nhiên, chỉ cần có thể hiện ra, coi như là đi qua. Có tư cách quát trên bàn cái kia bình trà, nếu như không có sáng nói, vậy xong, địa cung di tích chân chính hạch tâm chỗ là không vào được. Chỉ có thể ở nơi đây chờ đợi lấy địa cung kết thúc. Vô thượng trầm nói rằng, hốc mắt của hắn bên trong, không ngừng hiện lên quấn quýt thần quang. Rất hiển nhiên cái này ra hỏa đối với cái này chắc linh xích còn có cái kia bình trà. Tâm lý có to lớn kiêng kỵ, nhìn đi, có người bắt đầu, vô thượng lắc đầu, không khỏi tự chủ sâu thở dài một hơi. Quả nhiên, cái này ra hỏa đang nói rơi xuống, chỉ thấy có vài người, đã khuôn mặt sắc ngưng trọng đi lên, tay cầm bắt đầu trên bàn chắc linh xích, bắt đầu dũng mãnh vào thần lực, ao ao ao, có thần quang bùng lên, cũng có vô cùng an tĩnh. Rất hiển nhiên, những thứ này người tinh tường nơi này quy tắc, đại đa số người cũng đều không phải là lần đầu tiên tới. Những thứ kia kích phát chắc linh xích cường giả, mỗi người đều vô cùng kích động, nâng chung trà lên nhất khẩu liền buồn bực xuống phía dưới. Mà sau toạc ngồi vào xa xa đất trống lên, còn những thứ kia không có kích phát chắc linh xích ra hỏa. Tắc thì là thất lạc hướng cung đi ra ngoài điện, kích phát không được, vậy thì đồng nghĩa với là thất bại. Phốp, đột nhiên, có người một ngụm máu tươi cuồng phún xuất hiện, thân thể cung, khuôn mặt sắc trắng bệch như tờ giấy, trong tròng mắt ngoại trừ hoảng sợ chính là nồng nặc sợ hãi. Mà có người tắc thì là thân trên bốc lên rực rỡ thần quang, khuôn mặt hưởng thụ. Thân thể bốn phía đều xuất hiện tường thụy chi tượng, từng cảnh tượng ấy, nhìn Diệp Lăng cũng là có chút sợ hãi. Chén này trà, rốt cuộc là thứ gì? Tới đi, nếu như muốn tiếp tục, vậy thì phải quát, nếu không liền lui ra ngoài. Chỉ đơn giản như vậy, một bên vô thượng hướng Diệp Lăng gật đầu, trực tiếp đi lên, Diệp Lăng hít sâu một hơi, cũng không nghĩ nhiều nữa. Chạy tới nơi đây, như bị một chén trà bị dọa cho phát sợ lời nói. Vậy thì có điểm quá vô nghĩa. Hắn đi ra phía trước, đem chắc linh xích nắm trong tay. Thần lực trong cơ thể cũng là nhanh chóng tràn vào đi. Không ngừng đổ ở chắc linh xích bên trong. Ong ong, đột nhiên, chắc linh xích bộc phát ra thần quang. Theo vừa mới bắt đầu kim sắc. Chợt chuyển hóa thành ba sắc thần quang, liền ngay lập tức cũng không có, liền lần nữa biến sắc, ngũ sắc thần quang 7 màu, đây hết thảy cũng chỉ là trong một sát na mà thôi. Diệp Lăng thiên phú kinh khủng, nhìn trong đại điện hết thảy cường giả toàn bộ đều là mục trừng khẩu ngốc. Kinh hoàng không gì sánh được, thần quang 7 màu a, cái này cỡ nào kiểu khó có được. Cái này chắc linh xích, cũng không phải là đơn thuần chắc thí thần lực có hay không mạnh mẽ, mà là chắc thí thiên phú căn cơ. Lấy Diệp Lăng hoàn mỹ căn cơ mà nói, xuất hiện thất thải thần sắc không phải là cái gì chuyện khó khăn lắm tình. Đương nhiên, đối với người khác mà nói, cái này có chút không thể nào tiếp thu được, dù sao có vài người nhưng là liền thần quang đều vô pháp kích thích ra. Tất cả mọi người đang cảm thán lấy, dù cho vô thượng cũng là có chút ngoài ý muốn, nhưng ngay khi này lúc, càng kính bạo một màn, trong nháy mắt tịch quyển toàn bộ đại điện. Thình thịch, giữ tại Diệp Lăng trong tay chắc linh xích, lại bị hàng này sinh cho bóp vỡ. Nhìn vỡ nát rơi bên linh thạch, trong đại điện tất cả mọi người là trợn mắt hốc mồm. Bọn họ mê man à, căn bản không biết phát sinh cái gì. Còn rất giòn, Diệp Lăng vẫy vẫy tay, cũng cảm giác được có chút ngoài ý muốn. Bất quá vẫn là lẩm bẩm nói đạo. Ngay sau đó, hắn đem cái kia đã tự động rót đầy trà cho bưng lên. Cẩn thận nhìn, nước trà phơi bày từng tia bích lục màu sắc, còn phiêu đãng thấm người hương khí. Diệp Lăng cũng không nghĩ quá nhiều, trực tiếp bưng lên nhất khẩu liền cho rót đến trong bụng. Về sau, hắn cũng học những người đó, đi tới không đáng một góc tọa ngồi xuống, cẩn thận cùng đợi cái này trà mang tới thần bí hậu quả. Nơi đây người đang ngồi cũng không thiếu, vẫn là cái kia lần thế cục, hiệu quả không rõ ràng, có người hoan hỉ có người buồn. Phốp, đột nhiên, Diệp Lăng thân thể chấn động, không khỏi một ngụm máu đen phun ra ngoài, huyết dịch treo khóe miệng của hắn tích lạc tới đất lên. Diệp Lăng khuôn mặt kinh hoàng, quá đột ngột, căn bản cũng không có bất kỳ cảm giác gì a. Hắn phảng phất đột nhiên bị người cho vung một búa, hắn hiện tại cả người trên hạ cái nào đều là đau. Đáng chết, đến cùng chuyện gì xảy ra? Diệp Lăng không khỏi tự chủ thì thào, mẹ kiếp, cái này ra hỏa chắc là lọt vào báo ứng. Ha ha, nhất định là bóp vỡ chắc linh xích, làm sao có thể không bị nghiêm phạt, cũng không phải nói càng tốt thành tích có thể có được càng kết quả tốt. Quá nóng lòng biểu hiện mình, tới mức này, đó cũng là hắn tự tìm. Hanh, bốn phía, không ít người đều ở đây dùng lời nhỏ nhẹ nói đạo. Ồn ào, không ai dám, dù sao Diệp Lăng chính là đại viên mãn, nếu thật là chọc giận hắn, phất tay đem bọn người kia hết thảy cho sát hại, đó cũng là lại chuyện không quá bình thường tình. Nhưng là, sau lưng thảo luận không thành vấn đề, nhưng mà này lúc, Diệp Lăng thân thể lần nữa chấn động, trong mắt của hắn bị khiếp sợ lần nữa cho lừa lên. Thậm chí còn có chút khó tin màu sắc, hắn cảm giác được trong cơ thể của mình, di chuyển trên một cổ lực lượng, mà này cổ lực lượng dĩ nhiên so với hay là thế giới lực lượng bản nguyên đều càng thêm cường hãn. Phảng phất là khô khốc hoang mạc bên trong, nghênh tiếp mới sinh mệnh, mưa móc hàng lâm, thuế biến thiên địa. Đối với Diệp Lăng mà nói, này cổ lực lượng mang cho hắn là không cách nào tưởng tượng thuế biến, đặc biệt nguyên thủy thế giới, dĩ nhiên tại nhiễm đến này cổ lực lượng về sau, ngạnh sinh sinh thuế biến đề thăng một cái tầng thứ. Thế giới trong những sinh linh kia, từng cái dường như đã thông nhâm đốc nhị mạch tựa như. Đối với hắn nhóm trước mắt tu luyện chi đạo, tựa hồ càng thêm tìm hiểu thấu đáo. Hơn nữa, trong thiên địa pháp tắc cũng càng thêm rõ ràng. Thần khí cuồn cuộn, hầu như đem cả thế giới đều cho lột xác thành động thiên phúc địa một dạng. Không cách nào tưởng tượng thuế biến a, làm cho Diệp Lăng thiếu chút nữa kêu. Cái này, làm sao có thể, đến cùng là như thế nào lực lượng, tài năng trong nháy mắt đem hắn bản thể lại thêm thân trên bên trong nguyên thủy thế giới, đều cho đề thăng một cái tầng thứ. Hắn, nhưng là đại viên mãn a. Cái này đạo tổ địa cung bên trong, tuyệt đối có không cách nào tưởng tượng bảo bối. Thậm chí vô thượng trong miệng nói sinh mệnh hỏa chủng, cũng có khả năng thật tồn tại. Diệp Lăng kích động nắm nắm tay. Không ai biết, trong cơ thể hắn đến cùng đang phát sinh thế nào kinh người biến hóa. Mọi người chỉ biết là, Diệp Lăng một ngụm máu đen phun ra, chịu đến to lớn thương tích, tuyệt đối lực lượng đề thăng, gen thuế biến, cũng làm cho Diệp Lăng ở nơi này trong nháy mắt chiến lực lần nữa bão thăng, mà hết thảy này chỉ là bởi vì một miệng trà mà thôi, làm cho vô thượng đều kinh hồn táng đảm trà. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.